đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt tuyển là chế độ tuyển cử và đề bạt quan viên vào đầu mỗi tháng của Đại Tùy. Còn hình bộ thị lang chính tam phẩm là một trong các đường quan của Tam Pháp Ti. Theo lệ chỉ có thể do lại bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh và tả đô ngự sử đề cử. Trương Thạch Sơn nghe nói Tô Tấn muốn đến hình bộ, khẽ cau mày. Tô Tấn hiện là ngự sử tứ phẩm, đi hình bộ làm thị lang nhìn có vẻ là thăng chức. Nhưng bây giờ triều cục rối ren, còn nơi nào an toàn hơn đô sát viện chứ? Huống hồ Chu Trạch Vi muốn chỉnh Tô Tấn không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Nếu nàng đến hình bộ, trên đầu lại không có thượng thư đè nén, chẳng phải sẽ phải một mình gánh vác trọng trách, đối mặt trực tiếp với trách cứ từ các phía, ngược lại cho Chu Trạch Vi cơ hội tốt để ra tay sao? Trương Thạch Sơn tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng biết Tô Tấn vốn dĩ làm việc có đạo lý riêng của mình. Không khuyên ngăn nhiều, chỉ nói, đưa tên ngươi vào danh sách dự tuyển hình bộ thị lang. Cũng không có gì không được, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, rời khỏi đô sát viện, con đường sau này sẽ không dễ đi như vậy đâu. Tô Tấn nghe lời này, vén áo bào cúi lại, dập đầu một cái thật vang nói, môn sinh vô cùng cảm tạ ân sư. 2 năm trước, Tô Tấn vì án của Triều Thanh cũng từng nhờ vả Trương Thạch Sơn, lúc ấy cảm thấy kẻ đọc sách đầu gối có nghìn vàng, quỳ xuống cầu xin người khác như vạn bàn tay bóp tim. Mà nay nàng đã được phong làm thiêm đô ngự sử, lần quỳ này lại dễ dàng hơn nhiều so với năm đó. Xem ra lòng người dễ thay đổi, 2 năm rèn giũa lại khiến toàn thân sắc bén của nàng thu lại hết. Ngay cả đầu gối cũng có thể co có thể duỗi. Trương Thạch Sơn lại nói, bản quan tuy có thể đưa tên ngươi vào danh sách nguyệt tuyển, nhưng ngươi cũng biết, việc đề bạt hình bộ thị lang không phải một mình ta nói là được, còn phải biểu quyết. Ta tuy có ý muốn chọn ngươi, nhưng phía lại bộ nhất định có ý muốn chọn người khác. Nói cho cùng, cuối cùng chỉ xem ý của một mình Liễu Vân. Ngươi đã nói chuyện này với hắn chưa? Tô Tấn im lặng một chút, chưa từng nhắc tới. Nàng lại nói, nhưng ân sư yên tâm, môn sinh tự có tính toán. Trương Thạch Sơn còn chưa kịp hỏi nàng tính toán thế nào, vị tự chính ban nãy đưa Tô Tấn vào đại lý tự đã gõ gõ cánh cửa. Ngoại công đường làm lễ tạ tội, hạ quan biết không nên quấy rầy hai vị đại nhân nói chuyện. Nhưng hắn dừng lại một chút, thần sắc dường như sốt ruột. Tô đại nhân, bên ngoài hình như không ổn rồi. Có 2 quan viên thái bộc tự chặn kiệu của Liễu đại nhân. Hạ quan từ bên cạnh nghe một lát, lại như đang kiện cáo ngài. 2 quan viên thái bộc tự, ngoài người gầy cao và người dâu dê mà nàng ban nãy vừa gặp ra thì còn ai được nữa? Tô Tấn đơ người ra một chút, lờ mờ cảm thấy không ổn, thế là xin cáo từ. Trương Thạch Sơn nói, môn sinh ra ngoài xem sao. Mưa xuân lúc nặng lúc nhẹ, 2 quan viên thái bộc tự kia đang quỳ trước kiệu thao thao bất tuyệt nói. Chợt cảm thấy xung quanh dường như yên tĩnh hơn một chút, quay đầu nhìn thấy Tô Tấn che dù đứng ở không xa, lập tức vẻ mặt kinh hãi im bặt. Tô Tấn đi qua trước tiên, cúi mình làm lễ với Liễu Triều Minh, hỏi 2 người kia, điều 2 vị kiện cáo có phải là án oan mất ngựa ban nãy đã nói với bản quan không? Người gầy cao nhất thời không dám trả lời, vẫn là người dâu dê gồng mình lấy can đảm nói, bẩm Tô đại nhân, đúng là vậy. Tô Tấn ban đầu không nghĩ vụ án này liên quan đến mình, vì nàng thực ra không có muội muội nào. Ban nãy ở bên cạnh nghe một lát, mới nhớ lại mùa đông năm ngoái, Tô gia lão gia qua đời, nàng có viết một phong thư nhà đưa cho Chu Nam Tiện, nhờ hắn mang cho Tô phủ từng nhận nuôi mình. Ngày mùng 7 tháng giêng, trước khi Chu Nam Tiện vội vàng đi cứu Chu Mẫn Đạt, còn giao gia thư này cho một thân binh của hắn, dặn hắn đưa đến Kỳ Châu. Tùy Tịch không được chậm trễ việc nhà của Tô Tấn. Chỉ tiếc sau đó do biến cố chùa Chiêu Giác, Tô Tấn lại hoàn toàn vứt chuyện của Tô Phủ ra sau đầu. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tấn nói, nữ tử hai vị ban nãy đã nói đến, có phải họ Tô tên Uyển không? Người dâu dê nói, bẩm lời Tô đại nhân, tiểu nhân không biết tên nàng, nhưng quả thật là họ Tô. Dừng lại một chút, lại rụt rè nói, hơn nữa huynh trưởng mà nàng nói đến, quả thật chính là Tô đại nhân ngài. Tô Tấn nhất thời lại không biết nói gì mới phải. Nếu nói chuyện này không phải lỗi của nàng, thì cũng không đúng, vì quả thật là Tô Uyển đã nêu ra quan phẩm của nàng để ép người. Nhưng nếu đẩy hết tội lên đầu nàng, cũng thực sự là oan. Từ sau án Ngưng Tiêu, Tô Tấn sợ Đông Cung lại xảy ra chuyện. Ngoài việc đến Triệu Phủ biệt viện thăm Thẩm Hề, hơn một tháng nay đều ở trong cung, lại chẳng biết tiểu muội Tô Gia đã đến kinh thành tìm nàng. Tô Tấn nghĩ đến đây, nói với Liễu Triều Minh, bẩm đại nhân, vụ án này hạ quan có lỗi, khẩn khoản xin đại nhân cho hạ quan một ngày điều tra rõ nguyên nhân kết quả. Nếu quả thật như vậy, hạ quan tự nguyện chịu phạt. Liễu Triều Minh đứng trong gió mưa, mặc kệ người bên cạnh che dù, không trả lời lời nàng, ngược lại nhạt nhạt hỏi hai người Thái Bộc Tự. Vị sử thừa họ Khắc kia bây giờ ở đâu? Bẩm lời đại nhân, hắn còn đang trên đường về kinh. Người gầy cao nói, nhưng thư nhận tội là mất ngựa của hắn, cùng danh thiếp Tô Phủ ở Kỳ Châu do nữ tử họ Tô gửi kèm, và ấn chương tự chứng minh thân phận, đã do Thông Chính Ti giao đến tay Thái Bộc Tự Khanh Sa đại nhân rồi. Liễu Triều Minh vừa nghe lời này, ánh mắt liền lạnh đi. Tiểu Lại Đô Sát Viện bên cạnh vừa thấy sắc mặt của hắn, lập tức quát, đã như vậy, vụ án này sự thật còn chưa phơi bày, hai người lại dám chặn kiệu của Tả Đô Ngự Sử đại nhân. Thực sự không hiểu quy tắc, bọn người trước hết về Thái Bộc Tự đi, đợi sử thừa họ Khâu và muội muội của Tô đại nhân vào kinh. Vụ án này có lời giải thích rõ ràng rồi, hãy kêu oan cũng không muộn. Nói rồi liền vén rèm kiệu cho Liễu Triều Minh, dặn phu kiệu khởi hành. Trên mặt hai người Thái Bộc Tự bỗng nhiên mất hết huyết sắc, quỳ bên cạnh kiệu không ngừng dập đầu nói, bẩm Liễu đại nhân, không phải chúng ta không hiểu quy tắc, nhưng vụ án này nếu lại trì hoãn thêm một ngày thì quá muộn rồi à. Tô Tấn nghe lời này, cảm thấy chuyện có điều kỳ lạ, vừa định mở lời hỏi, vừa lúc Liễu Triều Minh chợt gọi một tiếng, Tô Ngự Sử. Tô Tấn chắp tay nói, hạ quan có mặt. Liễu Triều Minh nói, ngươi tự đến Hồng Lư Tự. Kết thúc vụ án Hồng Lư Tự Khanh dung túng hạ nhân gây rối vài ngày trước đi. Nói rồi, nhìn Tiểu Lại một cái. Tiểu Lại lập tức trình lên một tập hồ sơ. Đây là hồ sơ án của Đại Lý Tự, chi tiết trong đó ngươi đã biết rõ. Cứ ngay tại Hồng Lư Tự kết án, không cần phải đưa người về Đô Sát Viện thẩm tra nữa. Tô Tấn nhận lấy tập hồ sơ, do dự một chút, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ đầu phố dài truyền đến. Lại là mấy quan viên lớn hình bộ dẫn theo Vũ Lâm vệ đến. Mấy quan viên lớn xuống ngựa, sau khi bái kiến Liễu Triều Minh và Tô Tấn, một lang trung đi đầu nói, bẩm Liễu đại nhân, bẩm Tô đại nhân, phía binh bộ có người dâng tấu sớ, nói Tô đại nhân Đô Sát Viện bị hiềm nghi lợi dụng chức quyền. Vì ân nhân cứu mạng của muội muội mình là Thái Bộc Tự Sử Thừa Khâu A Cửu mà che giấu tội danh thất trách, lại còn vu oan giá họa, ra lệnh Thái Bộc Tự Khanh dùng danh nghĩa lưu đày đưa một giám chính và một chủ bạ ra khỏi kinh thành. Thất điện hạ sau khi nhận tấu sớ vô cùng phẫn nộ, ra lệnh hạ quan lập tức mời Tô đại nhân về cung. Điện hạ muốn đích thân xét xử kỹ lưỡng việc này, cách chương.